Audio truyện ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người đứng trong gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 147. Ba cô gái đồng thời cúi đầu, thẹn thùng cười, rời khỏi. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn thoáng qua các cô, lại tiếp tục cầm tấm thiệp cùng hoa hồng, xoay người cất bước vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, anh đi vào, nghiễm nhiên phát hiện trong thang máy thủy tinh trong suốt kia dán đầy ảnh chụp của mình. Có lúc mình đang họp, một thân âu phục đen, hai mắt sắc bén, hơi giơ bút máy trong tay lên, lại nhìn xuống ảnh chụp bên dưới. Thân mặc sơ mi trắng, quần tây đen, ảnh chụp ngồi trước bàn làm việc. Còn có ảnh chụp đứng trước cửa sổ sát đất, hơi thở mang theo vài phần sâu sắc, chăm chú nhìn phía trước. Thậm chí còn có ảnh chụp mình một thân áo sơ mi màu lam nhạt, quần tây màu đen, đứng trong phòng bếp, đang cắt dưa. Khuôn mặt anh đầy vẻ kích động, nhìn những ảnh chụp này, đột nhiên nhớ tới rất nhiều thời điểm trong quá khứ, không hiểu, nâng mặt nở nụ cười. Thang máy nhanh chóng đi lên trên. Trên đỉnh thang máy bỗng nhiên chiếu xuống một cái chuông gió hình hoa hồng. Ngay chính giữa chuông gió in xuống nền thủy tinh vài cái ảnh chụp. Tất cả đều là khi Trang Hạo Nhiên quay mặt, ảnh chụp rất đẹp trai, mà đa số đều là nhiệt tình, đẹp trai tươi cười. Trang Hạo Nhiên đưa tay ra nhìn chính mình trong tấm ảnh, một lúc ngẩng đầu nhiệt tình cười rất thoải mái vui vẻ. Anh bất giác lại ngẩng mặt nở nụ cười. Thang máy rốt cục đứng ở tầng lầu của phòng tổng giám đốc. Khắp nơi hoa hồng trắng trải dài ngay chính giữa trung tâm hành chính, cố tình được xếp đặt theo hình chữ. Hương thơm hoa lan tỏa, lãng mạn động lòng người. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc bước tiếp đến gần những đóa hoa hồng trắng mềm mại kia, bước tới thấy kỳ quái, chăm chú nhìn nơi xa. "Xin chào chú." Một âm thanh non nớt đồng thời vang lên. Toàn bộ trung tâm hành chính cư nhiên líu díu hơn 10 đứa bé đứng đầy, diện mạo đẹp ngọt ngào, dáng nghịch đáng yêu, động lòng người. Những cô bé gần 5 tuổi, linh hoạt khéo léo, tất cả các bé đều mặc váy trắng, đầu đội vòng hoa hồng màu trắng, khoác giải lụa mỏng thật dài, tay nâng quả cầu hoa hồng. Tất cả đều thuần khiết, non nớt, đẹp ngọt ngào tươi cười, giống như chim vàng anh. Giọng nói thanh thúy, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to. "Chú, chúng con yêu chú. Mong chú đừng buồn nữa, xin hãy tin tưởng, công chúa nhất định sẽ trở lại, chú nhất định sẽ hạnh phúc." Trang Hạo Nhiên chấn kinh nghe những lời này, một trận sóng lòng sôi sục, kích động nhìn về phía từng đứa bé trước mặt mình, đều xinh đẹp ngọt ngào, đáng yêu. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tất cả nhân viên bộ phận hành chính, nhân viên phòng thư ký nhào nhào đi tới, tất cả bạn bè bên người đều vây quanh, cùng mỉm cười nhìn về phía anh. Rồi cùng nhau nhiệt liệt mà an ủi vỗ tay. Trang Hạo Nhiên ánh mắt mãnh liệt chớp lóe, nhìn về phía một đám người trước mặt, nắm chặt phong thư trong tay, kích động nhìn phía trước. Quả nhiên không có bao lâu sau, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Nhân viên bộ phận hành chính cùng bạn bè chia ra hai bên. Trang Hạo Nhiên trầm mặc mà kích động đứng ở đầu này, hai mắt lóe ra ánh sáng, khẩn trương nhìn về phía trước. Một cô gái dịu dàng, một thân váy dài bằng ren màu trắng phía trước, thắt đai đen, xẻ hai bên, đôi chân dài trắng nõn gợi cảm của cô như ẩn như hiện, mái tóc đen dài xõa sau lưng, tay trái đeo khuyên tai hình hoa hồng trắng thuần khiết, mang đôi giày cao gót 12 phân, đôi mắt to lấp lánh, sáng ngời, động lòng người, nhẹ cong môi mềm mại, tươi cười ngọt ngào, tay nâng một bó hoa hồng hình cầu, bước đi tao nhã, giống như cô dâu, thong thả đi tới. Lãng mạn đến mê người như vậy. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc đứng bên cạnh, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, có vài phần khó xử, tươi cười đi tới một nhóm cô bé trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt mộng ảo lóe ra vài phần ngọt ngào, ôn nhu, chân thành nói: trên thế giới này, khoảng cách lớn nhất là còn sống mà phải chia tay. Trên thế giới này, khoảng cách ngắn nhất là đến chết cũng phải yêu. Em trao đổi sự dịu dàng của cô ấy vì anh ngày hôm qua mất mát, vì quá khứ mà anh đã làm bạn. Hãy xin tin tưởng em cũng không có đi xa, bởi vì em nợ anh một chút ấm áp. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía cô, ánh mắt khoảnh khắc bỗng ướt át. Đường Khả Hinh mỉm cười cùng bạn bè bên cạnh, đặt hoa hồng trong tay xuống, rồi cùng nhau đứng lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng tươi cười ngọt ngào, duỗi người đưa ra hai tay trắng nõn lên cao, nhẹ đưa lên đỉnh đầu vòng thành hình trái tim, đồng thời kêu to: I love you. Chương 803: Dụng tâm. Bên trong phòng làm việc, Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi trên sofa, mặt nở nụ cười dịu dàng dừng ở trên người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng ôn nhu ngồi ở ghế sofa đối diện, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông. Làm sao có thể nhỉ? Trang Hạo Nhiên nói đến đây, một dòng cảm xúc trào dâng trong anh, hai tròng mắt lóe ra những tia sáng rung động, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía anh có chút hờn dỗi. Ngữ khí kia đẹp đẽ ngọt ngào như vậy, mềm giọng nói: nhìn anh hôm nay lạc lõng khổ sở như vậy, ngay cả lời chào hỏi cũng không liền rời đi, đoán chừng là thực sự rất thương tâm. Cho nên em nghĩ rất lâu mới nghĩ ra biện pháp này, hy vọng anh có thể lấy lại được tâm trạng. Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra nụ cười một chút nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng có chút lúng túng nhìn anh một cái, phảng phất như có một chút trách cứ hỏi: vì sao không nghe điện thoại, là giận em sao? Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn vào mắt cô, lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, tay chống trán, ngượng ngùng cười nói: tại điện thoại di động của anh bị hỏng, xin lỗi em. Đường Khả Hinh nghe những lời này liền đột nhiên linh trí cười nói: em biết. Trang Hạo Nhiên có chút khác thường nhìn cô một cái, Khả Hinh bộc lộ mấy phần tươi cười thần bí, cúi người xuống, tay từ bên dưới bàn trà nâng lên một hộp kim loại màu đen đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía anh. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cái hộp kia: đây là lễ vật thứ nhất em đưa cho anh, mở ra nhìn thử xem. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này không hiểu cười cười, nhưng vẫn là nghiêng người về phía trước, hai tay chậm chạp mở cái hộp. Rõ ràng là một chiếc điện thoại di động màu đen, lóe ra những tia sáng tôn quý. Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đây là điện thoại di động của mình. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng chạm vào chiếc hộp, nhìn về phía cô, kích động cười nói. Khả Hinh ngẩng đầu, xúc động nhìn Trang Hạo Nhiên, yếu ớt: em là nói sự thật, cô ấy thực sự không có đi xa. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Nghe nói chiếc di động này là đưa cho em, em hiện tại đem nó trả lại cho anh, bởi vì em phát hiện ra trong chiếc điện thoại này có một ít tài liệu bí mật. Tối hôm qua em mở ra mới phát hiện, nguyên lai toàn là ảnh chụp của anh, thật đẹp trai. Em vừa nhìn thấy những ảnh này, vừa nghĩ tới quá khứ của em. Tại thời điểm chụp ảnh anh, nhất định là rất tình nồng ý đậm. Nếu như không phải như vậy, thì làm sao có thể chụp ra được bức ảnh như vậy? Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, cười cười. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn điện thoại bên này, nhớ tới bộ dáng của Đường Khả Hinh trong quá khứ mới thật xinh đẹp ngọt ngào biết mấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh vẫn giữ ý cười uyển chuyển ngọt ngào như cũ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên hô hấp có phần rối loạn, mỉm cười nhìn Khả Hinh kích động thật lâu, rốt cuộc tâm tình cũng bình tĩnh lại. Vì 300.000 thật đúng là dụng tâm mà. Đường Khả Hinh chớp chớp mắt, sắc mặt hơi biến, có chút khẩn trương nhìn anh. Trang Hạo Nhiên tươi cười tựa trên sofa, hai tay mở ra, tư thái thập phần ưu nhã mà đẹp trai nhìn về phía cô gái này. Bỏ ra nhiều tâm tư như vậy thực sự là làm khó em rồi. Hai mắt của Khả Hinh nhẹ chớp, lúng túng nhìn về phía anh, ậm ừ một tiếng cười nói: anh nói cái gì vậy? Em nhìn là anh hôm qua không vui nên em mới... Em vốn nghĩ anh là người có tiền, dự đoán là khả năng sẽ không quan tâm đến 300.000 này, sau đó còn làm cho anh cảm thấy anh hẳn là một người đàn ông phong độ, Nếu như tâm tình tốt, không từng chừng liền tặng em vé số này, đúng không? Trang Hạo Nhiên nhịn không được nữa, cười nói. Đường Khả Hinh nhẹ nâng mí mắt, sắc mặt thu lại. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, từ trong túi âu phục của mình, tươi cười lấy ra ví tiền màu đen, mở ra, từ chỗ bức ảnh cô gái đang mỉm cười trong sáng, rút một tấm vé số, kẹp ở trên ngón tay, giơ lên ngưng mắt nhìn về phía người con gái trước mặt. Khả Hinh mắt mở trừng trừng, nhìn tấm vé số màu hồng phấn, tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn về phía cô gái. Rất muốn sao? Không có. Đường Khả Hinh bật cười, nghiêng người nâng lên cốc hồng trà, hai mắt lưu chuyển cúi đầu uống một ngụm. Trang Hạo Nhiên đã đổi lại tư thế, ý cười có mấy phần khiêu khích, nhìn về phía cô cười nói, muốn thì cứ nói. Đường Khả Hinh đặt chén trà xuống, thanh cao nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh có ý gì? Em là loại người này sao? Em hôm qua an ủi anh như vậy, em dễ dàng sao? Đích thực là không dễ dàng. Trang Hạo Nhiên tươi cười giơ vé số, chuyển một vòng, nhìn Đường Khả Hinh nói. Đêm qua sau khi anh mở giải thưởng, liền suy nghĩ em liệu có ngất đi hay không? Không có. Đường Khả Hinh trực tiếp ngồi tựa trên sofa, chỉnh sửa lại một chút váy dài của mình mới nhanh chóng nói. Tối hôm qua trời mưa, khí trời rất tốt, em và sư phụ xem xong Snow liền đi ngủ rất sớm. Thật không? Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười nhìn cô. Vậy làm sao mà anh gọi điện thoại cho sư phụ hỏi tình huống của em thì thằng người lại nói là thời điểm em nhìn thấy giải thưởng thì bị ngất đi? Mặt của Đường Khả Hinh liền không khác gì tắc kè hoa, lúc trắng lúc đỏ lúc xanh, xấu hổ mất hết thể diện đến nỗi hận không thể đi tìm cái lỗ mà chui xuống. Nhưng rồi nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh biết rõ còn đùa giỡn em như vậy, em phải vừa làm nhiều chuyện như vậy, anh còn dám bày ra bộ dáng cảm động như thế. Anh thật là độc ác, hèn hạ. Hèn được bằng em không? Vì muốn 300, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, còn dùng tình cảm đến để đùa giỡn. Trang Hạo Nhiên mấy phần bộc lộ nghiêm túc nhìn về phía cô. Bỏ qua đi, quá khứ của em cũng là của em, huống chi em... Được Khả Hinh hai mắt nháy nháy, mang theo vài phần mất trật tự. Một hồi trấn tĩnh lại mới ngẩng đầu nhìn về phía anh liều chết. Em nói thật, vé số ngày hôm qua, thế nhưng là em mua. Đó là tiền của anh, em mất trí nhớ à? Trang Hạo Nhiên nói xong mới nhớ tới cô mất trí nhớ thật, lập tức nhịn không được cười gật gù. Anh chỉ bỏ ra 2 đồng tiền. Đường Khả Hinh nói ra mấy chữ này, ruột gan của cô cũng thấy đau. Đó là 300.000 đó. 2 đồng thì không phải là tiền à? Trang Hạo Nhiên lại tươi cười nhìn cô. 300.000 cũng là từ nơi này mà tới. Ai kêu em hôm qua trong túi không có tiền làm gì? Có đôi khi bắn trúng mục tiêu đã định trước, là của em thì nhất định là của em, không phải là của em có cầu cũng không được. Khả Hinh nặng nề cười ha lên một tiếng, vô cùng tức giận nói, đừng có lấy lời nói ngon nói ngọt này để lừa em, chẳng lẽ em nằm thì sẽ có tiền rơi xuống chắc? Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, hai mắt chợt lóe, hơi chỉnh lại nút thắt của âu phục, liền lộ ra áo sơ mi màu lam bên trong, thập phần đẹp trai, nghiêng người về phía trước, ngón tay kẹp vé số, đưa về phía cô cười nói. Được rồi, không nên tức giận, cho em. Không cần. Đường Khả Hinh quay mặt sang, cố ý không thèm để ý đến anh. Ừ. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lại lóe ra những tia sáng, giơ vé số đến trước mặt cô. Không cần mà. Đường Khả Hinh lưu chuyển qua khuôn mặt lạnh lùng, mắt to lưu chuyển, thanh cao nói. Cầm đi, 300.000 anh cũng không quan tâm. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười giơ vé lên, an ủi nhìn cô. Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, mí mắt hạ thấp, nhìn tấm vé số kia, dừng ở giữa không trung. Cô thở dốc, suy nghĩ một lúc lâu mới đột nhiên vươn tay nói. Em nhìn xem có phải là hay không trúng. Cô vừa đưa tay về phía giữa không trung sẽ chạm vào vé số. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đem vé số thu lại, trầm mặc đem nó bỏ vào trong ví tiền. Wow, anh thực sự là... Đường Khả Hinh nhìn anh, lập tức giận đến không nói lên lời. Em nghĩ 300.000 là một viên trứng chim sao? Lão tử mặc dù có tiền nhưng cũng không đến mức không đặt 300.000 vào trong mắt. Em chưa từng nghe qua câu nói này à? không coi trọng từ đồng tiền nhỏ nhất của công ty thì không phải là một công ty thành công sao? Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên yên lặng, đem ví tiền cất vào túi âu phục của mình, rồi mới ngẩng đầu mỉm mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cảm ơn em, hôm qua không cần tốn nhiều sức liền cho anh buôn bán lời 300 ngàn, còn đưa cho anh nhiều ảnh chụp đẹp trai đến thế. Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía người đàn ông này, không thể nhịn được nữa mới nói: em nói mẹ anh thực sự là nuôi anh canh công không, anh không ăn cơm, chẳng có tí phong độ gì cả, tự nhiên đùa giỡn người khác như vậy. Em còn thật đáng chết mới bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua nhiều hoa hồng như vậy, còn mặc váy đắt tiền như vậy, thật đáng ghét. Cô nói xong liền một trận tức giận đứng lên, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, nhấc váy dài quay người bước đi. Hay, em đi đâu, ngồi đây đã. Trang Hạo Nhiên thoáng cái đứng lên, cười nắm lấy cổ tay cô. Anh còn có chuyện muốn nói với em đây. Em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Đường Khả Hinh hất mạnh tay của anh ra, một trận tức giận liền đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, đem hết sức bình sinh dầm một tiếng đóng cửa lại. Toàn bộ đồng nghiệp phòng hành chính và 7 thư ký vừa rồi còn thấy hai người chìm đắm trong không khí lãng mạn, nghe thấy tiếng vang dữ dội như vậy lập tức khiếp sợ ngẩng đầu nhìn thấy Đường Khả Hinh vừa bước đi còn ngọt ngào như thế, bây giờ cái lúc đi ra lại xách váy sắc mặt tái nhợt như vậy, giống như tham gia một bộ lễ cưới mà cô dâu không xuất hiện, hiện tại như bị chọc giận đến phẫn nộ rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhiều người vụng trộm nói chuyện với nhau, mọi người đều không hiểu. Khả Hinh, Tiêu Đồng lúc này nhanh chóng đi đến, kinh ngạc nhìn về phía bộ dáng này của Đường Khả Hinh, khẩn trương hỏi: cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi sau này không bao giờ muốn nhìn thấy cái tên gia hỏa đáng ghét kia nữa. Trên cái thế giới này, anh ta là cái tên hèn hạ nhất, hạ lưu vô sỉ buồn nôn nhất, phí cơm mẹ nấu. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đầy tức giận, nhấc váy dài, nhanh chóng đi vào thang máy, phịch một tiếng, đóng cửa thang máy lại. Tiêu Đồng và mọi người giật mình, nhìn cửa thang máy đã đóng, cái người kia tức giận đã nhanh chóng lên thang máy đi xuống. Khả Hinh tức giận đứng bên trong thang máy, nhớ tới chính mình sáng nay còn tốn công sắp xếp bố trí cảnh tượng như vậy, còn mua nhiều cánh hoa hồng như vậy, người này một điểm cảm động cũng không có. Nét mặt cô đau khổ hét lên một tiếng, kéo những cánh hoa hồng tung tóe xuống đất. Thang máy đến lầu 1, chậm chạp mở cửa ra. Đường Khả Hinh mặt lạnh băng vén làn váy ra thật dài, một bên hướng ra bên ngoài đại sảnh đi tới, một bên trong miệng lại 1.000.000 lần nguyền rủa Trang Hạo Nhiên, cái tên đáng ghét. Chị! Trước mặt vang lên một hồi âm thanh thanh thanh thúy thúy. Đường Khả Hinh lập tức đứng trước cửa đại sảnh, ngẩng đầu nhìn về một đám tiểu cô nương váy trắng trước mặt, mỗi người đều đón ánh mặt trời, đứng ở cỏ xanh tươi vui vẻ nâng tay kêu to: chị, chúng em yêu chị. Đường Khả Hinh lập tức nổi giận, không nói gì, nhìn về phía mấy cô gái nhỏ. Đường tiểu thư. Cô giáo Phúc Lợi hơi có chút xấu hổ nhìn về phía Đường Khả Hinh, bộc lộ ý cười. Khả Hinh nhìn thấy vẻ mặt này của cô Trần, cô lập tức ha ha ngọt ngào cười rộ lên, nhìn về phía tất cả các tiểu bằng hữu, ngọt ngào đáng yêu tựa như những thiên sứ, dang rộng hai tay nói: các bạn nhỏ, cảm ơn các em hôm nay đã vì chị mà làm chuyện này. Chị rất vui vẻ, thực sự vui vẻ. Hiện tại cũng bắt đầu thôi, chúng ta đi phòng ăn đại dương, ăn đá bào đỏ, sau đó nhìn biển rộng bao la, nhìn mỹ nhân ngư, có được không? Được ạ. Tất cả các tiểu cô nương lập tức tươi cười vỗ tay. Đường Khả Hinh cười đến vui vẻ, nhìn mấy bé gái đi theo sau cô giáo. Đi đến phòng ăn hải dương, cô chậm rãi thu hồi sắc mặt, cắn môi dưới, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Chàng Hạo Nhiên, anh, cái tên đáng chết, em ghét anh, ghét anh, ghét anh. Ôi, 300 ngàn của tôi. Người nào đó dùng khăn tay vừa lau nước mắt vừa đi về phía trước. Trên tầng, tại cái cửa sổ sát đất nào đó, Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn về phía dưới tầng. Người con gái xinh đẹp váy dài màu trắng thanh nhã kia vừa lau nước mắt vừa đi về phía trước. Anh đột nhiên không nhịn được ha ha cười rộ lên, xoay người tựa bên cửa sổ, ngẩng đầu nhớ tới vừa rồi Đường Khả Hinh vì mình mà làm tất cả, trong lòng dâng trào một loại cảm xúc ngọt ngào cùng hạnh phúc chưa từng có. Tay anh cầm chiếc di động màu đen, mở ra cái tài liệu bí mật kia, nhìn về phía chính mình bên trong tấm hình. Chưa bao giờ biết được Đường Khả Hinh trong quá khứ lại lén quan sát mình như vậy. Anh xoay người lại, tay khẽ đặt lên bệ cửa sổ, nội tâm lại một trận kích động, dâng trào, thật vui vẻ mà cười. Tường chương 804, kem lửa. Phòng ăn Hải Dương hôm nay thật náo nhiệt, vô số những người bạn nhỏ nhao nhao ngồi tại vị trí lãng mạn xa hoa, không ngừng vỗ tay, thật vui vẻ kêu to bánh ngọt lửa. Quản lý phòng ăn Kỳ Gia Minh mừng rỡ vui vẻ đi khắp nơi tươi cười săn sóc các bạn nhỏ, hỏi các bé còn thích ăn gì nữa. Kia, rùa biển kia. Có một cô bé nhỏ ngồi dựa vào bức tường thủy tinh thủy cung, vui vẻ chỉ con rùa biển to đang bơi đến, cười kêu lớn. Đường Khả Hinh đứng giữa phòng ăn, vừa cười khổ nhìn về phía quản lý đang đi khắp nơi tươi cười hỏi các bạn nhỏ ăn gì. Cô khẽ khẽ cắn môi dưới, không có dũng khí mở miệng, lại có chút buồn bực. Người một nhà đều không lưu lại một chút mặt mũi, anh cho là bữa cơm này có người mời chắc. Đường tiểu thư, cô giáo của viện Phúc Lợi mỉm cười đi tới, nhìn về phía Đường Khả Hinh cảm kích nói: thực sự cảm ơn cô, những người bạn nhỏ này đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy. À ừ, không không cần khách khí. Đường Khả Hinh tức khắc tươi cười sáng lạn nhìn về phía các bà: cứ ăn, cứ việc ăn hết mình, đều tính cho tôi. Các bé ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu, chỉ cần lũ nhỏ vui là được rồi. Thực sự cảm ơn cô đúng là người tốt. Cô giáo nghe lời này tức khắc lại xoay người, vui vẻ chăm sóc các bạn nhỏ. Đường Khả Hinh sắc mặt hơi thu lại, vừa muốn khóc xoay người, nặng nề thở hổn hển một hơi, bất đắc dĩ nghĩ những thứ ở phòng ăn Hải Dương này nổi tiếng là đắt tiền, đắt muốn chết. Cô mếu máo, bất đắc dĩ vén đuôi váy, muốn đi ra ngoài tính toán xem sổ tiết kiệm của mình còn bao nhiêu. Vừa cất bước lại nhìn về phía trước, thấy phó quản lý xinh đẹp cũng vừa đi đến, đang mỉm cười cùng nhân viên bàn bạc, nói khó có dịp được các bạn nhỏ đến, một lát nữa để cho nàng tiên cá biểu diễn sớm một chút. Ánh mắt cô lập tức sáng ngời, có chút vui vẻ, lấy di động màu trắng ra, bấm số của Nhã Tuệ. Alo. Giọng của Nhã Tuệ truyền đến. Đường Khả Hinh đón ánh mặt trời rực rỡ, nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng ăn, đạp trên cỏ xanh mềm mại, vẻ mặt phấn khởi cầm di động nói với Nhã Tuệ: Nhã Tuệ, trước kia chị ở phòng ăn Hải Dương, nếu như bạn tôi vào đó ăn thứ gì, có thể nào giảm giá cho tôi được không? Nhã Tuệ nghe lời này mỉm cười cầm di động tựa trước bàn làm việc, mềm giọng: có thể. Thật vậy sao? Có thể giảm bao nhiêu? Đường Khả Hinh vui vẻ kêu lên. Cô có bao nhiêu người? Nhã Tuệ lại hỏi. 38 người, còn có thêm 3 cô giáo, 41 người. Nhã Tuệ biến sắc, cầm di động, hơi đứng thẳng người, lo nghĩ nói: trời ạ, cô có nhiều bạn như vậy sao? Sao tôi không biết? Đường Khả Hinh nhất thời không nói lên lời. Khách sạn có quy định, nếu như vượt trên 30 người, chiết khấu 7%, nhất định phải là tổng quản lý ký tên. Nếu như 40 người, chẳng khác nào thuộc loại hình một bữa tiệc nhỏ, phải là phó tổng ký tên. Khuôn mặt của Nhã Tuệ lộ vẻ khó khăn nói: à, phó tổng cũng quản quyền việc này sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc. Nhưng mà sao cô lại tiêu dùng ở phòng ăn Hải Dương? Một ly kem lửa cũng đã hơn 500, 41 người, chính là hơn 20 vạn đồng đấy, càng không cần phải nói ăn các loại hải sản khác. Còn hơn nữa, Nhã Tuệ cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, thở mạnh một cái. Nếu không cô tìm tổng giám đốc Tưởng thử xem sao? Nhã Tuệ trêu chọc. Thôi đi. Đường Khả Hinh trong nháy mắt cúp điện thoại, còn nghĩ hôm nay rất có khả năng sẽ ăn hết của mình 10 vạn, 8 vạn, rồi sẽ được 300 ngàn kia. Ăn nhiều hay ít có liên quan gì đâu. Cô tức khắc lại che mặt, hu hu khóc. Đường tiểu thư. Một giọng nói dịu dàng truyền đến. Đường Khả Hinh sửng sốt, buông hai tay, nhìn về phía người trước mặt. Như Mạt mặc một chiếc áo đầm màu xanh nhạt, thắt lưng màu bạc, nhẹ quấn bên hông, tóc thắt bím, nghiêng về bên trái, tay cầm túi xách đính chân châu trắng, đội nón ren trắng, mộng ảo mê người, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Như Mạt, cười rộ lên. Như Mạt tiểu thư, xin chào, đã lâu không gặp. Như Mạt bộc lộ ôn nhu tươi cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hôm nay đến viện Phúc Lợi, vốn muốn đi thăm mấy đứa trẻ mà tôi trợ cấp nuôi dưỡng, thuận tiện xem có cần giúp gì không. Bởi vì gần đây vẫn bận rộn với những hoạt động từ thiện. Nhưng không ngờ tôi vừa mới đến viện Phúc Lợi, liền nghe nói cô đã đón bọn nhỏ đi, nói mời bọn chúng ăn kem lửa. Lòng tôi vô cùng cảm kích, liền thuận tiện qua đây cảm ơn cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức cười rộ lên. Cô quá khách khí rồi, tôi cũng muốn cho các bạn nhỏ một chút ngạc nhiên vui vẻ thôi. Các cô bé cũng vô thân vô cố, thật sự cần chúng ta quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn. Chỉ những người như chúng tôi bình thường cũng chỉ bất tất bật với chính mình, rất ít khi nhớ tới các bé, không giống như Như Mạt tiểu thư cô. Nghe nói trong khoảng thời gian này vẫn tận lực tổ chức các hoạt động từ thiện, đóng góp những khoản xây dựng nhà mới cho bọn nhỏ. Tôi thật sự rất khâm phục cô. Như Mạt nghe lời này, ngọt ngào cười rộ lên, đôi mắt mộng ảo thoáng qua vài tia sắc bén, hệt như cái đinh nhọn, lại dùng giọng điệu ôn nhu nói tiếp. Đúng vậy, những đứa bé vô thân vô cố vẫn là đáng thương nhất, không như những đứa nhỏ bình thường có cha có mẹ, luôn được số phận chiếu cố, thậm chí có rất nhiều người nhắc tới cô Nhi, thoạt nhìn như có vẻ đồng tình, thật ra lại xem thường chúng. Một chút lạnh lẽo bỗng từ đâu lủi đến, Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt bộc lộ vẻ mặt như một người mẹ hiền từ, càng thanh tao lịch sự và quan tâm, đón gió mát lành, nhìn về phía cửa ra vào phòng ăn Hải Dương. Đường Khả Hinh lập tức cười rộ lên, đáy lòng kích động nói. Chúng ta thực sự hẳn là rất yêu thương những đứa bé này, mỗi bé đều rất xinh đẹp, động lòng người, lại đáng yêu như vậy. Như Mạt cũng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, một lần nữa xin cảm ơn cô về lần chiêu đãi nhiệt tình ngày hôm nay. Đừng khách sáo, tôi còn có một chút chuyện, tôi đi trước. Cô muốn vào phòng ăn Hải Dương chơi với mấy đứa bé này sao? Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Như Mạt hỏi. Ừ, đúng vậy. Vậy tôi không quấy rầy cô nữa, tôi còn có việc phải đi trước. Đường Khả Hinh nói xong liền nhấc đuôi váy dài lên, mỉm cười gật đầu, thong thả bước qua bên cạnh. Mùi hương hoa hồng theo gió nhẹ lan tỏa, giống như một làn khói. Như Mạt ngửi thấy mùi hương hoa hồng này, đôi mắt đơn thuần mơ mộng vừa rồi chậm rãi biến mất, hệt như ánh sáng bên ngoài vũ trụ, sâu xa mở miệng nói. Đường tiểu thư. Hả? Khả Hinh mỉm cười xoay người. Hương hoa hồng trên người cô thơm. Hai tròng mắt Như Mạt chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói hệt như từ hang sâu tăm tối phát ra vậy. Đường Khả Hinh chớp mắt, lúc này mới nhớ tới bên tai còn mang đóa hoa hồng màu trắng kia, hơn nữa sáng nay còn cầm hoa hồng cả buổi, trên người tự nhiên còn lưu mùi hương, liền mỉm cười nhìn cô nói. Phải không, có lẽ là do hôm nay tôi cắt hoa hồng từ sáng sớm, tôi cũng cảm thấy rất thơm, tôi rất thích mùi hương của hoa hồng. Dù sao vẫn cảm thấy rất huyền ảo và ưu nhã. Như Mạt chậm rãi xoay người, mặt hơi ngước lên, hai tròng mắt lóe ra hình ảnh ánh nhìn thần bí, nhìn cô cười nói. Đúng vậy, hương hoa hồng là mùi hương duy nhất làm xúc động lòng người trên thế giới này. Nó vươn trên người cô cũng rất là xứng đáng. Thật vậy sao? Cảm ơn cô. Đường Khả Hinh nói xong liền mỉm cười kéo váy rời đi. Đôi mắt của Như Mạt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía bóng lưng Đường Khả Hinh, hệt như cô dâu mới kia. Lập tức nhớ tới lúc nhỏ, có một cô bé vì muốn kết hôn với Hạo Nhiên, ở giữa vườn hoa hồng trắng mà Tưởng Thiên Lỗi đã trồng cho mình, bẻ gãy. Bất luận kẻ nào dám động đến hoa hồng trắng của mình, cũng đều phải chết. Cô nói xong, liền hơi thu lại nét mặt vừa rồi, quay người về phía phòng ăn Hải Dương. Hai bóng đen lập tức giống như chim én rơi xuống bãi cỏ mềm mại, lạnh lùng nhìn bóng lưng Như Mạt không chút lơ là. Tiểu Vi nhịn không được muốn đi lên phía trước tìm kết quả. Không được. Tiểu Hà nắm lấy tay em gái nhanh chóng nói. Cậu chủ tôi muốn hiện tại chúng ta chỉ phụ trách sự an toàn của Đường tiểu thư. Nhưng mà em vẫn thấy có gì đó rất lạ. Tiểu Vi chăm chú nhìn bóng lưng Như Mạt nói. Tiểu Hà cũng dừng bước, liếc mắt nhìn Như Mạt một cái. Như Mạt biết các cô ở phía sau mình, nhưng vẫn nhàn nhạt xách túi, dáng vẻ nhàn rỗi, mỉm cười đi về phía trước, thẳng tới cửa ra vào phòng ăn. Nghe thấy chuông điện thoại vang lên, tay cô thò vào trong túi xách trân châu, lấy điện thoại di động, nhận cuộc gọi, đáp lời đầu dây bên kia, ôn nhu nói: "Là tôi. Ừ, tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ viện Phúc Lợi, đều biết. Hôm nay bọn nhỏ còn muốn tôi chạy một chuyến như vậy, tôi rất mệt. Không thì như thế này đi, dù sao tôi chỗ ở nhà mới cũng chưa đầy đủ, để cho bọn nó cùng đến thiên đường ăn kem lửa đi. Chỗ đó nhất định rất đẹp, lại thoải mái, nó sẽ không bị coi thường. Như vậy Đường tiểu thư sau này cũng không cần quan tâm." "Ừ, đúng, bọn nó thích ăn kem, bỏ một ít thuốc vào bên trong cho nó chó có chút vui vẻ đi." Điện thoại ngắt kết nối, Như Mạt cầm di động thong thả bỏ vào trong túi xách, lại ôn nhu tươi cười đi về phía phòng ăn Hải Dương. "Như Mạt tiểu thư, cô tới rồi." Cô giáo của viện Phúc Lợi còn có Trần Nghĩa mỉm cười đi ra khỏi phòng ăn, nhìn Như Mạt liền ngạc nhiên hỏi: "Vâng, tôi nghe nói bọn nhỏ hôm nay ở phòng ăn Hải Dương dạo chơi và ăn kem, liền tới đây xem thử. Tôi lại nhớ tới Tình Tình rồi." Như Mạt mỉm cười: "À, vậy cô mau xuống đi. Mỗi bé đều chơi rất vui bên trong, một số còn la hét, phải ăn kem nhanh một chút, quản lý phòng ăn đang gọi cơm." Cô giáo Lưu đối với Như Mạt vẫn vô cùng tôn kính, cô vẫn luôn là nhà từ thiện lớn nhất của viện Phúc Lợi. "Được, chúng ta cùng nhau vào thôi." Như Mạt mỉm cười cùng mọi người đi xuống phòng ăn Hải Dương. Chương 805: Ba mẹ. Lúc Đường Khả Hinh đi về hướng tập đoàn Á Châu, liền nhận được điện thoại của bác Dịch, bảo cô phải đến phòng làm việc của anh một chút. Bởi vì bác Dịch là một trong số những giám khảo chính thức trong trận thi đấu rượu đỏ lần này, cho nên tổng bộ Hoàn Cầu đã cấp cho anh một phòng làm việc riêng. Đang đói bụng, lúc này còn tới phòng làm việc của anh, đoán chẳng sẽ nếu trò chuyện sẽ phải đến tận chiều. Đường Khả Hinh bước trên bãi cỏ xanh biếc, một tay xoa bụng, vẻ mặt bộc lộ lúng túng. Tưởng Thiên Lỗi dẫn những cán bộ cấp cao vừa đi đánh gôn về, đang bàn luận chuyện khai phá những khu đất mới, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh bước đi giữa bãi cỏ từ xa tới. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc thả tự nhiên, tay trái dắt một đóa hoa hồng, xinh đẹp động lòng người, ưu nhã đi tới. Anh hơi giật mình nhìn về phía dáng vẻ của cô, lo lắng kêu lên: "Khả Hinh!" Đường Khả Hinh đón những ngọn gió ngọt ngào, ngẩng đầu thấy Tưởng Thiên Lỗi đang dẫn những vị cán bộ cấp cao đứng giữa thảm cỏ. Cô lập tức nâng làn váy dài đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, tôn kính mỉm cười gật đầu kêu nhỏ: "Tổng giám đốc Tưởng." Tưởng Thiên Lỗi lặng lẽ nhìn Khả Hinh cứ như vậy ngọt ngào động lòng người đứng trước mặt mình. Hai tròng mắt anh lóe ra mới mỉm cười hỏi: "Tại sao trang điểm như thế này rồi tới khách sạn Á Châu, có chuyện gì không?" Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi hồng, nghĩ ngợi nói: "Bởi vì em có một chút việc cho nên mới..." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một lúc lâu, cảm giác vừa rồi cô đi tới mang dáng vẻ tức giận, anh liền quan tâm hỏi: "Có việc gì cứ nói với anh." "Thật không có việc gì." Khả Hinh nghe lời này chân thành cười. Đông Anh đứng phía sau Tưởng Thiên Lỗi, nhìn thấy Đường Khả Hinh, trong lòng cô lập tức dâng lên một cảm giác chua xót. Không ai hiểu rõ hơn cô, người đàn ông này vì muốn mang lại một không gian yên tĩnh cho cô ấy mà kiềm chế chính mình, mỗi lần gặp mặt đều yên lặng kiềm chế. Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe ra, liền gật đầu nói: "Được rồi, muốn đi làm việc gì thì mau đi đi, cố lên." "Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc." Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu xong, liền muốn nâng làn váy dài đi về phía trước, lại ngẩng đầu, dường như nghĩ tới điều gì, kích động xoay người, nhìn về bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi. Mặt cô lập tức lộ ra nụ cười tươi gọi: "Tổng Giám Đốc Tưởng." Tưởng Thiên Lỗi lại đứng trên thảm cỏ, xoay người nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh: "Sao vậy?" Đường Khả Hinh chớp mắt, nhớ đến lời của Nhã Tuệ, khẽ cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng đi lên phía trước lúng túng cười nói: Em có một số việc muốn Tổng Giám Đốc Tưởng giúp đỡ một chút, nhưng lại có cảm giác mình thật không biết xấu hổ." Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này có mấy phần vui vẻ, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, dáng vẻ lấy lòng, tươi cười nói: Em hôm nay ở phòng ăn Hải Dương mời rất nhiều bạn nhỏ ở viện Phúc Lợi ăn cơm. Em nghe nói nếu như tìm tổng giám đốc ký tên có thể được giảm giá. Các lãnh đạo cấp cao đứng phía sau Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được cười. Đông Anh nghe xong cũng khẽ gật đầu cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười. Khả Hinh nâng mí mắt, liếc mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi thăm dò ý tứ, lại không xấu hổ cười nói: Tổng giám đốc, anh xem vì Hoàn Cầu đã lao tâm khổ tứ, em như vậy có thể giúp em ký một chữ được không? Giảm giá đó. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này lại nhịn không được cười thở ra, tay hơi nâng lên. Các lãnh đạo cấp cao nhìn nhau hội ý, sau đó cúi đầu chào anh rồi lặng lẽ rời khỏi. Anh mời bao nhiêu người ăn cơm, đâu cần phải tìm người cầu cứu. Theo như tính tình của Hạo Nhiên, hẳn là phát lương cho em cũng không ít. Tưởng Thiên Lỗi nói: Anh chính là quỷ hẹp hòi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, tức giận nói xong, nhìn vẻ mặt sửng sốt kia của Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức cười ha hả, khẩn trương cười rộ lên: Không phải, ý của em là em, lương của em cũng không thấp, nhưng mà hôm nay em mời mười mấy bạn nhỏ ăn cơm ở phòng ăn Hải Dương, thật sự là... Mười mấy bạn nhỏ? Từ lúc nào mà cô có tới mười mấy bạn nhỏ như vậy? Đông Anh kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mặt của Khả Hinh đỏ lên, vội vã ấp úng cúi đầu nói: Đó là các bạn nhỏ từ viện Phúc Lợi, bởi vì vừa vặn có một buổi tiệc tối nay, mấy bạn nhỏ này đang tụ tập ở tập đoàn Hoàn Cầu, chúng em chuẩn bị biểu diễn, liền... Tưởng Thiên Lỗi hiểu vấn đề, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười: Anh nghĩ em trúng 300 ngàn, cho nên ăn nhiều hay ăn ít chắc không sao đâu. Một mũi tên đâm trúng lỗi lòng của cô. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, bị người ta vạch trần sự tình, vô cùng xấu hổ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một lúc lâu mới khẽ nhếch môi, ôn nhu cười nói: Em muốn anh giúp cũng được, nhưng anh có một điều kiện. Khả Hinh vẫn đang sờ bụng. Cái gì? Cô lập tức hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng cổ tay nhìn giờ, đã là giữa buổi trưa, liền nói: Cùng nhau ăn một bữa cơm. Khả Hinh kinh ngạc. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía cô, mỉm cười: Cùng nhau ăn một bữa cơm, ngay tại phòng ăn Hải Dương, cùng lũ nhỏ. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh, nghe Nhã Tuệ nói rằng mình và Tổng Giám Đốc Tưởng đã từng có một thời gian yêu nhau, lại không biết nguyên nhân chia tay. Bây giờ đưa ra yêu cầu như thế, cô không biết có đáp ứng được hay không. Nếu như em bằng lòng ăn trưa cùng anh, vậy bữa cơm hôm nay của mấy bạn nhỏ ở phòng ăn hoàn toàn miễn phí. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: Thật sao? Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng ngời. Phải. Tưởng Thiên Lỗi gật đầu lên tiếng trả lời: Được được. Khả Hinh không nghĩ ngợi gì liền đáp ứng. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngẩng mặt cười rộ lên, nhìn cô gái mà mình yêu thương sâu sắc, hơi nghiêng người giơ tay nói: Đi thôi. Đường Khả Hinh lập tức nâng làn váy dài, tươi cười ngọt ngào đi về phía trước. Hai người giống như một đôi tình nhân ăn ý cùng nhau đi. Đông Anh đứng phía sau kích động nhìn về bóng dáng nghiêm nghị của Tưởng Thiên Lỗi, tăng thêm mấy phần vui sướng. Đã lâu rồi anh ấy không có cười nhiều như vậy. Tại phòng ăn Hải Dương, đôi vợ chồng người Nhật Bản mỉm cười đi vào phòng ăn, lập tức nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ đang ngồi trong phòng ăn nói chuyện chí chóe, cãi nhau, rất vui mừng và náo nhiệt. Bọn họ hơi giật mình. Lúc này Kỳ Gia Minh nhanh chóng đi tới, nhìn đôi vợ chồng người Nhật Bản cười nói: Rất xin lỗi hai vị, hôm nay phòng ăn của chúng tôi hơi nhiều các bạn nhỏ, mong hai vị đừng để ý. Hay là hai người lên đại sảnh VIP trên tầng 2? Người phụ nữ Nhật Bản mỉm cười, dùng tiếng Trung lưu loát, nhìn dáng vẻ ngọt ngào, đáng yêu của mấy bạn nhỏ mới nói: Không cần đâu, chúng tôi ngồi ở đây cũng được. Nhìn bọn nhỏ vui vẻ, chúng tôi cũng sẽ thấy vui theo. Được, vậy xin mời hai vị qua bên kia. Kỳ Gia Minh lập tức cười, hơi nghiêng người mời bọn họ ngồi vào bàn. Hai vợ chồng Nhật Bản mỉm cười đi về phía trước, đi qua mỗi bạn nhỏ đáng yêu động lòng người, hai tròng mắt lóe ra. Họ không phải là người bình thường, họ đã chuẩn bị kỹ càng. Flor Leon 113 giấu trong đồng hồ đeo tay, chỉ cần đè xuống mặt sau đồng hồ đeo tay là có thể phóng khí này ra. Bản thân nó mang một hương vị ngọt dịu, sau khi xử lý hóa học, gặp lửa là có thể trở thành khí độc. Wow, hai con rùa lớn, còn có một con rùa nhỏ. Có một cô bé nhỏ mặc váy màu trắng, mái tóc thật dài, tên là Tình Tình. Lần này biểu diễn từ thiện, diễn nhân vật thiên nga nhỏ màu trắng. Chỉ thấy cô bé mở to mắt, nâng đôi tay non nớt chống lên bức tường thủy tinh, nhìn hai con rùa lớn dẫn con rùa nhẹ con nhẹ nhàng đi về phía trước. Cô bé không khỏi nghĩ đến, nếu như mình có ba mẹ cũng có thể giống như các bạn nhỏ khác. Bà mẹ có thể ngồi dưới sân khấu xem chính mình diễn xuất. Không cần nghĩ đến mẹ đâu. Một cô bé đáng yêu khác, có mái tóc ngắn, đẹp như một con búp bê bằng sứ, cũng ngồi trên ghế nhìn hai con rùa lớn và một con rùa con kia nói: chị Lý nói, ba mẹ của chúng ta đã đến một nơi rất xa, sẽ không về đâu. Tình Tình nghe vậy lập tức khổ sở cúi đầu, mếu máo, khuôn mặt xinh đẹp mở to, lập tức nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào hỏi: thế nhưng vì sao bọn họ không mang chúng ta theo? Em xem trên TV, nhìn các cô bé khác có thể ngủ cùng với ba mẹ, chúng ta đều ngủ một mình, một chiếc giường nhỏ, bọn họ không muốn chúng ta sao? Cô Trần nghe lời này, bất đắc dĩ đi tới, nhìn hai tiểu bảo bối, bình thường muốn có cha mẹ nhất, cười khổ nói: ô kìa, bảo bối của cô, không cần nghĩ về ba mẹ nữa. Cô Trần và viện trưởng cũng rất thương các con mà, có đúng hay không? Hai cô bé nhỏ đáng yêu nghe lời nói của cô cảm thấy tốt hơn một chút. Không cần nghĩ đến ba mẹ nữa. Có một cô bé hơi mập một chút, cầm chiếc thìa nhỏ trong tay, đang ăn salad hoa quả, khiến cho miệng phồng lên. Cô bé ngẩng đầu, khuôn mặt tròn tròn, cái miệng nhỏ mấp máy nói: có ba mẹ cũng không tốt, bọn họ hay đánh chúng ta, cũng sẽ mắng chửi chúng ta, còn không chuẩn cho đồ ăn vặt, không cho phép xem phim hoạt hình. Ba mẹ thấy trên TV động một tí là lại cầm móc áo. Cô Trần lập tức mỉm cười, nhìn về phía cô bé nhỏ này, lấy tay ôm đầu: ai ra, chỉ biết ăn, biết chơi, còn biết xem phim hoạt hình nữa. Viện trưởng nói: đây là mục đích sống của tiểu cô nương con. Cô bé lập tức ngẩng đầu, giả vờ như viện trưởng, ngẩng mặt nói. Trong phòng ăn lập tức vang lên những tiếng cười vui vẻ của các vị khách và quản lý nhà hàng. Như Mạt cùng mấy vị sư phụ cùng nhau cười rộ lên. Trong lỗ tai có đeo một tai nghe Bluetooth nhỏ xíu, từ trong đó truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: khí độc đã chuẩn bị xong, chỉ cần có lửa, độc tố này có thể đưa bọn chúng nó lên thiên đường. Cô nghe xong, khuôn mặt hơi bộc lộ ý cười, ngẩng đầu nhìn hai cô bé nhỏ trước mặt, mặc những chiếc váy xinh đẹp. Mỗi người đều non nớt đáng yêu, giống như thiên sứ nhỏ. Liền nhớ tới chính mình hồi bé, chỉ vì một miếng bánh ngọt đều phải trộm rồi giấu dưới gầm giường để ăn. Rất sợ những đứa nhỏ khác phát hiện, sẽ cướp mất bánh của cô. Mặt cô lộ ra sự yên lặng. Cô cảm thấy trên thế giới này, tất cả những đứa bé trong viện phúc lợi, trừ mình ra, đều đáng chết. Các bạn nhỏ, tính tình của Kỳ Gia Minh luôn nhiệt tình, hiếu khách. Chỉ thấy anh lập tức đứng giữa phòng ăn, hai tay chụp một tấm hình, nhìn các bạn nhỏ đáng yêu thuần khiết, cười rộ lên nói: hôm nay ở phòng ăn Hải Dương, chơi có vui không? Dạ, rất vui. Lũ trẻ lập tức kêu to: vậy nàng tiên cá có xinh đẹp không? Dạ đẹp. Kỳ Gia Minh cười rộ lên, nhìn về phía lũ trẻ nói: vậy bây giờ, chú mang vào một món mà các cháu thích ăn nhất, kem có được không? Dạ được. Các tiểu bảo bối đứng dậy, vỗ tay vui mừng nói: được rồi, các cháu ngồi xuống, chú lập tức dặn dò các chị xinh đẹp mang kem lên đây cho các bạn nhỏ đáng yêu. Kỳ Gia Minh nói xong liền giơ tay, toàn bộ phòng ăn chợt im lặng, tất cả các bạn nhỏ nhao nhao ngồi tại chỗ, yên lặng mong chờ. Nàng tiên cá trên bức tường đang bơi lội trong nước, cứ như vậy vô cùng huyền diệu. Lập tức một loạt ánh sáng sáng lên, hơn 10 chị gái xinh đẹp mặc bộ đồ quần áo nàng tiên cá, đầu đội mái tóc giả vàng óng, kéo lê đôi giày trượt băng, bê từng đĩa bánh ngọt bước đến, nhanh nhẹn đặt trước mặt mỗi bạn nhỏ. Các tiểu cô nương đáng yêu mở to mắt, nhìn về phía đĩa bánh ngọt vô cùng vui vẻ, vỗ tay cười rộ lên. Hai vợ chồng người Nhật Bản mỉm cười, ngồi chỗ của mình, nhìn mỗi bạn nhỏ ngây thơ thuần khiết, hai tròng mắt sáng lên, lóe ra vài tia sát khí. Người đàn ông đã động thủ với tới trên mặt đồng hồ, muốn ấn xuống. Tổng giám đốc Tưởng tới. Có người hô lên, hai vợ chồng người Nhật Bản lập tức dừng lại động tác. Như Mạt cũng hơi ngửa đầu, nhìn về phía cửa ra vào, lập tức sửng sốt. Hai người Tiểu Vi và Tiểu Hà trong bóng tối đi vào phòng ăn Hải Dương như thiên sứ màu đen, nhìn hoàn cảnh xung quanh phòng ăn, đôi mắt bộc lộ phòng bị cuối cùng. Chương 806: Thổi vào. Tưởng Thiên Lỗi cùng Đường Khả Hinh đi cầu thang xuống phòng ăn, cùng nhìn về phía các bé trong phòng ăn, tất cả đều vô cùng vui vẻ náo nhiệt ăn kem, không nhịn được cười. Kỳ Gia Minh cùng phó quản lý nhanh chóng đi tới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cùng Khả Hinh, mỉm cười: "Tổng giám đốc, Đường tiểu thư, hoan nghênh đến với phòng ăn Hải Dương." Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, bộc lộ mỉm cười nhìn về phía Kỳ Gia Minh, âm thanh trầm thấp nói: "Hôm nay các cô bé ở phòng ăn Hải Dương tất cả đều miễn phí, toàn bộ ký tên của tôi để cho các cô bé vui vẻ chơi đùa." "Dạ vâng." Kỳ Gia Minh nghe xong tức khắc mỉm cười đáp lại. Đường Khả Hinh cảm kích quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi: "Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Tưởng." Tổng Giám Đốc Tưởng chỉ nhàn nhạt cười, tay đặt nhẹ lên eo cô nói: "Đi vào ngồi đi." Kỳ Gia Minh lập tức dẫn Tưởng Thiên Lỗi cùng Đường Khả Hinh tới chỗ ngồi trung tâm, cách những người bạn nhỏ một khoảng không xa. Hai vị phó quản lý đứng vị trí chính giữa, mỉm cười muốn kéo ghế. Tưởng Thiên Lỗi hơi đưa tay, tự mình bước qua, đi tới trước chỗ ngồi. Anh mỉm cười phong độ thân sĩ, kéo ghế dựa ăn cơm ra. Khả Hinh đứng thật lâu trước bàn ăn, có phần xấu hổ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh thâm tình nhìn cô một cái, hiểu được ý nghĩ trong lòng cô, liền mỉm cười đi qua, nhẹ đỡ eo của cô nói: "Ngồi đi, ăn mặc xinh đẹp như thế nên phải có một người thân sĩ chiếu cố mới đúng." Đường Khả Hinh nhịn không được nở nụ cười, đành phải nhẹ nhàng kéo váy, nói tiếng cảm ơn, liền ngồi xuống. Tưởng Thiên Lỗi gật đầu, vừa muốn vòng qua đằng sau cô đi tới chỗ ngồi của mình, đã nhìn thấy Như Mạt mỉm cười lướt qua. Anh đứng lại, thật sâu liếc nhìn cô một cái mới hỏi: "Như Mạt, sao em lại đến đây?" Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Như Mạt cười nói: "Như Mạt tiểu thư." Như Mạt vốn là mỉm cười cùng cô gật đầu, mới nhìn hướng Tưởng Thiên Lỗi ôn nhu: "Bởi vì qua hai ngày nữa sẽ đến phần diễn xuất của các bạn nhỏ, cho nên em ở tại Viện Phúc Lợi. Hôm nay lúc đi qua mới phát hiện các bé cũng không ở đấy. Sau khi hỏi mới biết được các bé đến khách sạn này, liền qua đây." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong nhẹ gật đầu: "Như Mạt tiểu thư, vậy cùng ngồi đi." Đường Khả Hinh nhìn về phía cô mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên im lặng không lên tiếng. Như Mạt liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, lập tức mỉm cười nói: "Không được, lát nữa tôi còn đi cùng với cô giáo, cùng thương lượng chuyện diễn xuất, các người cứ từ từ dùng đi." Tưởng Thiên Lỗi lúc này mới nhìn về phía cô: "Thân thể em không tốt, đừng làm việc nhiều, có một số việc thật muốn làm thì cứ giao cho người khác làm đi." "Được, anh cứ yên tâm." Như Mạt nói xong liền mỉm cười xoay người hướng về vị trí lúc đầu đi tới. "Ngồi đi." Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi đưa tay, lại mời Đường Khả Hinh ngồi xuống, còn mình thì gỡ cúc áo, cởi áo âu phục, đem nó nhẹ khoác ra sau ghế ngồi, liền chỉ mặc áo sơ mi đen, quần tây cùng màu, tay đỡ cà vạt màu bạc kề sát phía bụng, vô cùng tao nhã ngồi trên ghế, tính cách vẫn lãnh đạm, cẩn thận theo thói quen, vĩnh viễn đều duy trì được phong độ cùng khí chất của một tổng giám đốc nên có. Không giống với cái tên Trang Hạo Nhiên chết tiệt kia, động một tí là đùa giỡn người khác. Đường Khả Hinh thâm tình nhìn anh: "Sao vậy?" Tưởng Thiên Lỗi phát hiện ra ánh mắt này của cô, liền tò mò cười hỏi: "Không, là không có việc gì." Đường Khả Hinh chỉ là bật cười, nâng cốc nước, uống một ngụm nước ấm. Như Mạt ngồi ở chỗ khá xa, ngưng mặt nhìn qua, thấy hai người bọn họ thân mật, hiểu ý, nhìn nhau cười. Hai mắt của cô ta khẽ chớp, bàn tay đặt dưới bàn, chậm rãi nắm chặt góc váy. "Wow, những loại kem này thật là ngon." Tất cả các cô bé nhìn món kem lửa trước mặt mình. Cuối cùng, sau khi ánh lửa xanh tắt đi, bỗng nhiên hiện ra một thứ non mềm ngọt ngào như tuyết trắng, còn có phần thịt quả, màu sắc tươi đẹp, kiều diễm làm cho người ta thực cảm thấy vui thích. Tưởng Thiên Lỗi nghe âm thanh tiếng kêu gọi, liền không nhịn được xoay mặt, mỉm cười nhìn về các bé trước mặt. Đường Khả Hinh nhìn anh, lập tức ngẩng đầu nhìn về mấy đứa bé cười lớn: "Các bạn nhỏ, kem này ăn có ngon không? Rất ngon. Tất cả các bé đều cầm thìa, vui vẻ gật đầu, vừa ăn vừa cười. Đó là do người nào mời các em ăn? Đường Khả Hinh lại cười ngọt ngào hỏi bọn chúng. Là chị. Các cô bé lập tức ngửa đầu cười kêu to. Sai rồi. Đường Khả Hinh cố ý thần bí nói, trong nháy mắt giơ hai tay về phía Tưởng Thiên Lỗi kêu lên. Là chú đẹp trai này. Các em nhanh cảm ơn chú đi. Nếu không có chú ấy, các em liền không được ăn kem ngon như thế đâu. Cảm ơn chú. Các cô bé nghe xong lập tức vui vẻ kêu lên. Cử ra một bảo bối thật xinh đẹp, đứng lên hôn chú một cái nào. Là ai đây? Đường Khả Hinh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía nhóm bảo bối, giọng nói thanh thúy ngọt ngào kêu lên. Cô giáo Trần lập tức nhìn về phía bên kia, lên tiếng. Tình Tình, lại hôn chú một cái đi con. Cảm ơn chú mời mọi người ăn kem. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt có phần xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Đừng có làm loạn. Tình Tình nghe đến cô giáo kêu tên mình, từ trước đến nay cô bé rất nghe lời, lập tức đặt thìa xuống, hai mắt to tròn lấp lánh, một bước từ trên ghế ăn cơm liền nhảy xuống, đi qua các bạn khác, vẻ mặt ngây thơ, cất bước đi tới trước mặt chú, có phần thẹn thùng mà có phần không biết sợ nhìn chú. Đường Khả Hinh ngẩng mặt nhìn về phía Tình Tình đã đi tới trước mặt, lại nhanh chóng nhìn hướng Tưởng Thiên Lỗi thúc giục. Tổng giám đốc Tưởng, nhanh lên. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ đưa tay hơi trống trống lên trán, chăm chú nhìn nhiều nhân viên cùng quản lý đang nhìn mình. Anh đành phải nặng nề thở hổn hển một hơi, hơi nghiêng người vươn nhẹ vỗ về đầu cô bé, vuốt vuốt tóc của cô kêu nhỏ. Con tên là Tình Tình. Vâng ạ, chú. Cảm ơn chú mời chúng con ăn kem. Tình Tình lập tức nghe lời tiến lên, kiễng chân lên ôm cổ Tưởng Thiên Lỗi, hôn nhẹ lên mặt của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời xúc động, cảm nhận được sự tinh tế ôn nhu này. Nụ hôn mang theo chút ấm nóng, chạm nhẹ khuôn mặt mình, dường như có chút xúc động từ tận đáy lòng. Anh không tự chủ được, ngẩng mặt nở nụ cười. Wow, Tình Tình thật là tuyệt. Đường Khả Hinh lập tức vui vẻ vỗ tay, hỏi lại cô bé. Chú có đẹp trai hay không? Dạ đẹp. Tình Tình lập tức có phần thẹn thùng, đứng tại chỗ, cúi đầu, âm thanh mềm mại đáp. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được giơ một cốc nước, cười uống một ngụm nước ấm. Tương lai lớn lên, có muốn gả cho chú không? Đường Khả Hinh lại cười hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được phun ra một ngụm nước, mình phải dùng khăn tay chặn lại, vừa ho khan, vừa không nhịn cười được. Tình Tình do dự một hồi mới có chút thẹn thùng gật đầu. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được bật cười thành tiếng. Đường Khả Hinh cũng nhịn không được thất thanh cười to, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tình Tình, hai mắt lộ ra vẻ mất mát, liền quan tâm hỏi. Tình Tình, em sao vậy? Mắt xảy ra chuyện gì? Khóc sao? Bạn ấy lại nhớ cha mẹ rồi. Có một bạn nhỏ kêu lên. Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại, nhìn về phía cô bé trước mặt, im lặng đứng bên cạnh bàn. Một đôi mắt to sáng giống như kim cương, dáng vẻ hơi hiện ra vài phần vô tội, có phần cô đơn. Cô dường như hiểu ra, liền đứng lên, ngồi xổm trước mặt Tình Tình, vươn tay khẽ vuốt đầu cô bé, ôn nhu hỏi. Tình Tình, em nhớ cha mẹ à? Tình Tình trầm mặc gật đầu. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lập tức tươi cười, ngọt ngào đầy quan tâm, mỉm cười với cô bé hỏi. Vậy em có muốn tìm cha mẹ không? Tình Tình lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, vội vàng gật đầu, sốt ruột nói. Em có. Được. Khả Hinh tự tin đáp một tiếng, đột nhiên nâng ngón tay lên, ngay trước mặt Tình Tình, búng ngón tay thật mạnh. Một ngọn lửa màu lam xuất hiện trong không trung. Wow. Các bé lập tức kinh ngạc kêu to. Tưởng Thiên Lỗi cũng thâm tình nhìn về phía cô. Tình Tình lại càng cảm giác thần kỳ, trừng đôi mắt tròn như kim cương, nhìn về phía ngọn lửa màu lam trước mặt. Đường Khả Hinh tay giữ ngọn lửa này, mỉm cười nhìn về phía Tình Tình, ôn nhu nói. Chị cũng giống như Tình Tình, lúc còn rất nhỏ liền mất đi cha mẹ. Bọn họ mỗi người một lý do đi đến một nơi rất xa. Bắt đầu từ lúc đó, chị liền chỉ còn lại một mình. Nhưng chị tin tưởng, chỉ cần chị cố gắng trưởng thành, cuối cùng có một ngày sẽ tìm được cha mẹ. Tình Tình nghe nói như thế, đôi mắt lập tức rưng rưng nhìn về phía Khả Hinh. Chị tìm được cha mẹ chưa? Chưa. Khả Hinh lắc đầu nhìn về phía cô bé mỉm cười, bởi vì chị còn chưa đủ cố gắng. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, thâm tình nhìn về cô gái trước mặt. Tình Tình nhất thời kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh lại nâng tay đang giữ ngọn lửa màu lam lên cao, mỉm cười nói, hiện tại chị vì muốn gặp cha còn phải rất cố gắng, cho nên mỗi ngày đều cực kỳ khắc khổ mà học tập, đọc sách, càng muốn mình trở nên kiên cường dũng cảm hơn. Mặc kệ có bao nhiêu bạn bè nói chị là một cô gái không cha mẹ, chị vẫn không sợ, bởi vì chị biết chị chỉ cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa thì nhất định có thể gặp được cha mẹ mình. Tình Tình và chị cùng nhau cố gắng có được không? Chúng ta cùng phấn đấu xem ai ngoan, người nào có thể tìm được cha mẹ nhanh hơn. Tình Tình nghe lời này liền lập tức nhìn về phía chị gái thiện lương kia, gật gật đầu. Được, Tình Tình rất ngoan. Vì khen thưởng Tình Tình nhu thuận nghe lời, chị sẽ đưa một phần lễ vật cho Tình Tình. Đường Khả Hinh nói xong, nháy mắt bộc lộ một nụ cười thần bí, giống như ảo thuật, thu hồi ngọn lửa trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc mở ra, trong tay nhất thời trượt xuống một chiếc vòng cổ ốc biển. Các cô bé khác đều kinh ngạc kêu to, Tình Tình nhất thời hai mắt chớp lóe nhìn về giữa không trung, vòng cổ ốc biển thật xinh đẹp. Sợi vòng cổ ốc biển này vẫn là vòng cổ chị yêu quý nhất, chỉ cần hà hơi thổi vào nó, hạnh phúc sẽ đến. Hiện tại chị đưa cho Tình Tình, hy vọng Tình Tình sau này có thể hạnh phúc may mắn. Nhưng em phải đồng ý với chị, đừng dùng tùy tiện thổi nó, bởi vì hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình ra sức thực hiện, cố lên. Đường Khả Hinh nói xong liền mỉm cười cầm lấy vòng ốc trong tay mình, nghiêng người tiến lên nhẹ nhàng đeo vào cho cô bé. Cô bé cúi đầu mở to mắt nhìn trên cổ mình đeo vòng cổ ốc biển, cái mũi cay cay, nước mắt như hạt châu nhỏ giọt nhìn về phía chị gái kia nói, cảm ơn chị, em nhất định sẽ cực kỳ cố gắng trưởng thành rồi mới tìm cha mẹ. Em cũng nghe nói sau này nếu tìm được bọn họ, tuyệt đối không thể hỏi bọn họ tại sao không cần em, bởi vì bọn họ không cần em nhất định là có lý do. Cô giáo nói không thể trách cha mẹ. Đường Khả Hinh hai mắt cũng rưng rưng cười rộ lên, vươn tay khẽ vuốt mặt cô bé, nhẹ lau nước mắt trên mặt bé mới nghẹn ngào, Tình Tình thực ngoan, đây mới là bé ngoan, bọn họ yêu em, chúng ta cũng yêu em, cố gắng lên. Tình Tình một trận nức nở, nghiêng người tiến lên ôm cổ Đường Khả Hinh, hiểu chuyện kêu nhỏ, cảm ơn chị gái. Đường Khả Hinh lại càng cười đến xúc động, ôm chặt cô bé trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên trầm mặc nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào kia của Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng cười rộ lên, hai mắt lóe ra ánh nhìn thiện lương cùng động lòng người. Trái tim của anh đột nhiên thấy ấm áp, cũng thâm tình nhẹ nhàng cười rộ lên. Như Mạt ngồi ở một bên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đang cảm động tươi cười kia, lòng của cô đột nhiên bị đâm một nhát, nóng mắt nghĩ chính mình hỗ trợ nuôi dưỡng Tình Tình, cắn chặt răng xoay vặn siết chặt túi sách trân châu của mình. Hết chương 806. Hết tập 147. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full các bộ truyện của nhóm được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.